Xong hết mọi việc mới kêu thường nhạc huyện chúa tới. Nói là muốn dùng thuốc màu chu sa bôi lên mặt nàng một đốm đỏ thực lớn. Thường nhạc cực lực kháng cự. Vì sao nàng thế nào cũng phải hủy diệt gương mặt xinh đẹp này chứ? Cố Tuệ điềm tĩnh nói. Nhưng trên mặt công chúa Trường Nhạc có bớt mà. Người muốn giả giống nàng. Không phải nên hy sinh chút sao? Thường Nhạc, vậy sao ngươi không hy sinh đi? Bất đắc dĩ cái thai chính là tấm mộc lớn nhất của Cố Tuệ. Thường Nhạc cũng không thể bắt nàng thay mình ra trận. Để tránh kinh động thai khí. Chỉ phải nhận mệnh mà bôi lên vết bớt kia. Lại soi gương. Cảm thấy nếu quận vương điện hạ nhìn thấy gương mặt này chắc chắn sẽ sợ tới mức cách xa ba thước. Đem chuyện mình ra ngoài thì nhớ dẫn nguồn nhé. Cách chương.